Thanh Khư tập 103. Có thể nói cho cùng, cho dù Lâm Đặc Y rất lạnh nhạt, nhưng cũng có thứ cô không vứt bỏ được. Lâm Phụ và Lâm Mẫu nhìn rất bình tĩnh, nhưng thật ra lại rất khẩn trương, vô cùng lo lắng, sợ tinh lộ bị đứt gãy, Lâm Đặc Y bước vào đó sẽ xảy ra điều bất trắc. Lúc bình minh, tinh lộ lại xuất hiện. Lúc này lần đầu tiên Lâm Phụ và Lâm Mẫu hiện ra sự vui mừng, sau đó lại buồn rầu. Thế giới này có quá nhiều thứ không bỏ được. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng bước lên con đường mà con gái họ đã rời đi. Hẹn gặp lại. Sở Phong vẫy tay với hai người, sau đó xoay người xuống núi. Ở phía sau hắn, một vòng tinh quang sau cùng hiện lên, dẫn đến tinh lực. Hai người kia biến mất theo. Cùng lúc đó, gốc tùng trở nên khô héo, vách đá lặng yên không một tiếng động hóa thành tro bụi. Tiếp theo cả ngọn núi thấp đi một đoạn, ngay cả đạo quán nhỏ tọa lạc nghìn năm trên núi cũng biến mất. Biến cố này xảy ra rất im lặng. Sở Phong đã đi xa, trực tiếp rời khỏi Lao Sơn không hề dừng lại chút nào. Khi mặt trời mọc, Sở Phong đã ở bên ngoài mấy nghìn dặm. Hắn mở điện thoại, lập tức bị tin nhắn tràn vào như nước lũ. Hắn nhìn đi nhìn lại cũng không trả lời một ai. Ngón tay của hắn xẹt qua danh bản điện thoại, nhẹ nhàng thở dài. Từ nay về sau sẽ có một người vĩnh viễn không liên lạc được, trở thành một đoạn hồi ức xưa cũ nhất. Sau đó điện thoại vang lên, một đám đại yêu nước Côn Luân đang tìm hắn. Huynh đệ, người ở đâu vậy? Bọn họ thông báo, hiện tại người ngoài hành tinh vượt giới đến không ít, khắp nơi đều có bóng người hiển hiện. Một đám đại yêu quyết định chính thức bỏ qua núi Côn Luân. Đứng trước đầu sóng ngọn gió, bọn họ muốn ẩn núp, không muốn tranh bá, không muốn sát phạt. Sở Phong nghe xong nhìn lên bầu trời. Thế giới này đã thay đổi. Những tình hệ khác không biết có bao nhiêu người chạy đến, đi thành từng nhóm tiến vào không gian của trái đất. Trời vẫn là trời ngày ấy, đất vẫn là đất ngày ấy, không khí vẫn tươi mát như cũ, nhưng đã thay đổi theo một quỹ tích khác. Ngay cả một đám đại yêu núi Côn Luân cũng đã nghĩ thoáng, từ bỏ thánh địa trong lòng. Đây không phải đã cúi đầu, chừng đó đến thỏa hiệp, hết thảy cũng chỉ vì sống sót. Huynh đệ có tính toán gì không? Tuyết Bá Vương lên tiếng hỏi qua điện thoại. Một đám đại yêu đều muốn gặp hắn. Sau khi rời khỏi núi Côn Luân, bọn họ còn chưa nghĩ ra được sẽ đi đâu. Có thể là ngủ đông, bọn họ không muốn vì danh sơn mà huyết chiến. Tạ ư, ăn cơm, đi ngủ, đánh rắm. Sở Phong nói. Cái gì? Một đám đại yêu choáng váng. Ngay cả lão Lạt Ma cũng không niệm Phật hiệu, trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi, vẻ mặt choáng váng vô cùng. Sai, là ăn cơm, đi ngủ, lo tình nhân vòng ngoài. Sở Phong nói. Lo tình nhân vòng ngoài à? Không phải đệ muội bảo người ẩn nấp, trong thời gian ngắn đừng ra ngoài sao? Mà Phương khó hiểu nói. Sở Phong đáp. Tốt, ẩn nấp đi. Nhưng bây giờ ta nhìn người ngoài hành tinh không vừa mắt, dựa vào cái gì mà bọn họ đến phải trốn đi chứ? Còn phải dường danh sơn cho bọn chúng. Không đúng, huynh đệ. Đây là người nói mà, trước khi rời khỏi danh sơn, phòng ngừa thương vong đổ máu. Mau nói người đang ở đâu, chúng ta tụ họp một chút nào. Đám người Tuyết Bá Vương kêu lên. Lúc này Sở Phong xác thực rất khó chịu. Đầu tiên là đám người Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu rời đi, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể để rời núi bất diệt hay đã không. Hiện tại Lâm Đặc Y cũng đi rồi, cách xa nhau vô tận tinh không. Còn đám đại yêu núi Côn Luân thì lại bị bức bách phải rời núi. Nói cho cùng, đều là do hàng lâm giả vực ngoại gây nên. Người của tinh hệ khác không ngừng chạy đến, có thể lường trước tình huống của dân trái đất ngày càng hỏng bét rồi. Nhất là tiến hóa giả, tình huống lại càng đáng lo hơn. Ngay lúc này trên đường đi, hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt. Toàn bộ thế giới dường như không còn giống như trước đây. Tùy tiện xem qua tin tức một chút, tất cả đều nhắc đến hàng lâm giả. Lúc này chỉ mới hai người mà thôi, các nơi đều không bình tĩnh. Sinh vật ở tất cả danh sơn đều đang dao động. Huynh đệ, nói đi, người đang ở đâu vậy? Bên kia điện thoại giọng Mã Vương truyền đến, bởi vì bọn họ không nghe tiếng Sở Phong đáp lời. Đợi thêm chút nữa đi, dường như ta nhìn thấy người ngoài hành tinh, trước đánh một trận, chờ lát nữa rồi nói. Sở Phong nhìn chằm chằm đằng trước, sau đó cúp máy. Bên ngoài xa mấy ngàn dặm, một đám đại yêu như hóa đá. Huynh đệ này muốn làm cái gì vậy? Chủ động hành hung người ngoài hành tinh à? Mẹ kiếp, hiện tại người ngoài hành tinh giống như sủi cảo nổi lên. từng cái một, không ngừng từ bên trong danh sơn đi ra. Người huynh đệ này của chúng ta muốn đi gây họa sao? Tốt, tốt, tốt. Một đám đại yêu hoàn toàn im lặng, thét to vài tiếng qua điện thoại. Nhưng bọn họ phát hiện điện thoại đã tắt ngúm từ lâu. Sở Phong làm sao vậy? Không phải hắn nói phải nhẫn nhịn sao? Tại sao bây giờ lại nói muốn đi gây phiền phức cho người ngoài hành tinh? Hắn đúng là ăn cơm, đi ngủ, oánh rắm. Không, phải gọi là lo tinh nhân vào ngoài chứ. Có đại yêu hoài nghi. Đằng trước trong núi bước ra một vài người ngoài hành tinh, xem ra đều không yếu, đang bàn tán thảm án Lao Sơn, hoàng triều bị hủy diệt, đồng thời cũng nhắc đến cái tên của Sở Phong. Kết quả tâm trạng Sở Phong đang khó chịu, trực tiếp vọt tới, âm âm âm. Hắn chỉ đánh tê người, cũng không hạ tử thủ. Đám người ngoài hành tinh gầm thét, bọn họ vừa mới giáng xuống, vừa trải qua tình huống cửu tử nhất sinh bên trong không gian chồng chất. Kết quả còn chưa đi gây sự với người ta, bản thân đã bị gây sự trước rồi. Bọn họ có thể nhìn ra được, đây là một thổ dân, tuyệt đối không phải người đến từ tinh hệ khác như bọn họ. Không phải nói nơi này đã xuống dốc, không còn tiến hóa giả cường đại sao? Mấy người kia rống to, không nói ngôn ngữ trái đất nữa, lấy gào thét để biểu đạt sự phẫn nộ, ra sức phản kích, kết quả bị đánh còn lợi hại hơn. Này, mấy tên người ngoài hành tinh kia, cao cao cái gì chứ, không phải thiếu nợ phải trả sao? Sở Phong nói, ra tay càng lợi hại hơn. Không phải hàng lâm giả nào cũng lợi hại như hoàng tử Tể Vũ. Trên thực tế, có thể bình an đến trái đất, hết 9 phần đều là sinh vật cảnh giới gông xiềng, nếu không thì không ai sống sót nổi. Thật ra, cái đám người ngoài hành tinh này không yếu, nhưng bị Sở Phong áp chế, chỉ có thể cuồng ẩu thôi. Từ đằng xa có người đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng đều trợn mắt, há mồm. Đây không phải Sở Phong sao? Hắn đang chiến đấu với người ngoài hành tinh à? Hoặc có thể nói là đánh tơi bời. Người là ai? Vì sao lại ra tay với chúng ta? Năm người ngoài hành tinh tức giận, dùng tinh thần truyền âm. Bọn họ bị đánh thành đầu heo, mặt mũi bầm dập. Nhưng đối phương vẫn không hề ra tay hạ sát chiêu. Ta chính là Sở Phong mà các ngươi nhắc đây. Ta nhìn các người khó chịu quá, nên muốn đánh thôi. Năm người ngoài hành tinh, bà chấm. Bọn họ muốn nguyên rủa, xui xẻo thật. Vừa mới nghe nói tên thổ dân này, tại sao vừa mới ra đã gặp ngay hắn chứ? Ngay cả người đi ngang qua cũng im lặng, có vẻ như có thể là Sở Phong chủ động xuất kích sao, định gây phiền phức cho người ngoài hành tinh à? Nhân loại đứng bên ngoài quan sát đúng là bị kinh hãi không nhẹ. Sau khi chuyện nơi này được truyền ra, được người ta phát tán lên trên mạng, quả thật là chấn kinh. Hiện tại toàn bộ thế giới đã thay đổi, rất nhiều sinh linh vượt ngoại đến. Sở Phong còn dám làm như vậy sao? Quá hùng hãn rồi. Nhất là hắn gọi người ngoài hành tinh là gì? Người ngoài hành tinh chết toi. Rất nhiều người trợn tròn mắt. Người này nên được xem là gì nhỉ? Mấy chuyện này mà cũng có thể làm và dám làm sao? Ban đầu rất nhiều người đều không tin. Sau khi đánh đám người ngoài hành tinh xong, Sở Phong thản nhiên bỏ đi, chỉ để lại một đám sinh linh vượt ngoại nằm ngay đơ, sắc mặt bị phẫn. Nhưng bọn họ vẫn phải chịu phục. Khi cơn phẫn nộ đi qua, bọn họ nói chuyện với nhau, chỉ có thể trách bọn họ không may. Ai bảo bọn họ bàn tán về tên thổ dân đó làm gì? Kết quả bị hắn nghe thấy, quá tà môn rồi, không thể trêu vào. Trên thực tế, đây không phải ví dụ. Sở Phong trên đường đi liên tiếp gặp 4-5 nhóm người vượt ngoại giáng xuống. Người nào cũng đều không bỏ qua, đánh cho tất cả một trận. Người khác gặp hàng lâm giả, ai cũng né tránh xa, tâm trạng Sở Phong khó chịu. Nhìn thấy bọn họ từ trong núi đi ra sẽ chủ động đánh tới. Tiến hóa giả đến từ hành tinh khác bất kính với hắn, hắn sẽ đánh cho tơi bời hoa lá. Mặc dù chiếm lý, nhưng ít nhiều cũng chạm đến vấn đề bản chất. 4-5 nhóm người ngoài hành tinh bị đánh không nhẹ, bay tứ tung bốn phía. Đừng nói là người bình thường, ngay cả người quen với hắn là Hùng Khôn, Hổ Sinh, Khương Lạc Thân, Âu Dương Thành cũng phải nghẹn họng nhìn trần trối. Sau khi đám đại yêu đối Cồn Luân biết được cũng đều im lặng, đúng là ăn cơm, đi ngủ, lo tình nhân vòng ngoài. Trong lúc mọi người cho rằng Sở Phong sẽ gây ra phiền phức lớn, kết quả sự việc lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Một số sinh linh vực ngoại bước ra từ không gian trồng chất, bắt đầu lấy lòng Sở Phong. Sở Phong, thánh địa của chúng ta cho mời đấy. Có cường giả vực ngoại đến tìm hắn, trịnh trọng đưa ra lời mời. Thánh nữ sinh vật đó đến đây thật sao? Ta nói Sở Phong huynh đệ, Cách nói này nghe không được hay cho lắm. Sinh linh vương ngoại ngoài cười nhưng trong không cười. Bên trong tinh hệ, từng viên tinh cầu chuyển động cuồn cuộn, nhìn rất bao la hùng vĩ, cũng rất mỹ lệ. Nhưng đây chỉ là hình ảnh ở khoảng cách gần. Nếu kéo dài cự ly, phóng nhãn ra khắp vũ trụ mênh mông, từng viên tinh cầu được xem là gì chứ? Quá nhỏ bé, chẳng có ý nghĩa. Tổng thể lại mà nói, vũ trụ đều rất tịch mịch. Đại đa số địa vực đều là bóng tối vĩnh hằng, không có tiếng động, không có sinh mệnh, chỉ có băng lãnh và cô quạnh. Vũ trụ mênh mông, cho dù vượt qua rất nhiều tinh hệ, cũng khó mà tìm được sinh vật. Trải qua vô số năm tháng đến nay, tất cả đều trở nên tịch liêu sau tiếng nổ lớn của thời đại. Lúc này, một chiếc xe ngựa ung dung chạy đến, đạp trên tinh quang. Dọc trên con đường, chiếc xe ngựa không ít lần hỏi thăm về một tinh không man hoang. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, xe ngựa không ngừng biến mất, nhảy vào từ trong chỗ sâu, ngào dù bên trong tinh không, sau đó lựa chọn chỗ sâu mới chạy về phương xa. Điều này hết sức kinh người, cho dù không phải dựa vào nhục thân ngào dù tinh hải, nhưng dựa vào con đường được mở ra từ rất lâu kia, vượt qua cả một khoảng cách dài như thế là rất khó. Đây là một con thiên mã, toàn thân màu vàng óng, bờm hai bên rũ xuống như bờm sư tử. Con thiên mã này rất thần tuấn, cao lớn và uy mãnh. Nó kéo một chiếc chiến xa màu vàng óng, cùng màu với bộ lông của nó, chiếu sáng rạng rỡ. Sau khi xuyên qua lỗ sâu cuối cùng, rốt cuộc nó cũng đã đến đích. Đến rồi sao? Bên trên chiến xa màu vàng óng, một chàng thanh niên lên tiếng, giọng nói còn rất trẻ. Y bước xuống chiến xa, đứng trong tinh không quan sát chung quanh. Bên dưới là một quả tinh cầu màu xanh nước biển, chậm rãi chuyển động, cuốn lấy mặt trời mà đi. Đây chính là trái đất. Một thiên mã giống như sư tử kéo một cỗ chiến xa, chờ một người thanh niên đến, từ đây nhìn chăm chú tinh thể gần đó. Y mặc một bộ chiến y hoàng kim, không sáng lắm, lại còn có chút ảm đạm, quanh thân bao phủ sương mù. Cùng lúc đó, một con gấu một sừng người đầy lân phiến màu vàng gầm thét chui ra từ một lỗ sâu cách đó không xa, kéo theo một chiếc chiến xa màu đồng thau. Ở bên trên là một người đàn ông mặc chiến y thanh đồng, xương trắng bao phủ gần như toàn bộ cơ thể, cũng nhìn xuống trái đất. Trên chiến xa do thiên mã kéo, người thanh niên mặc chiến y hoàng kim ảm đạm nói: "Ồ, Tình Lam, người cũng đến sao?" Còn có một rừng người mọc đầy vảy phát ra tiếng gào thét tinh thần, chấn động ngoài không gian. Người đứng trên chiến xa cổ mà nó kéo gật gật đầu, đồng thời gào một tiếng: "Dương Tuyền huynh." Hai tiếng chiến xa thần bí, còn có hai người thanh niên đến từ vũ trụ phồn thịnh xuất hiện bên ngoài không gian trái đất. Nếu bị người ta cảm nhận được, nhất định sẽ rất kinh hãi. Nhưng tàu do xét vũ trụ gần đó đã mất đi hiệu lực, không phát hiện được bọn họ. Hai chúng ta phụ trách ở chỗ này, dự phòng chuyện ngoài ý muốn, thật ra cũng chẳng cần động tay động chân, cũng chỉ đứng nhìn xem mà thôi. Người mặc hoàng kim ảm đạm lên, tên là Dương Tuyền nói: "Ta là bị đi đày đấy." Tình Lam cũng nói, mái tóc dài bay bay trong gió, một thân chiến y thanh đồng nhìn rất cổ xưa, nhìn xuống trái đất bên dưới. Tuy bọn họ chỉ mượn nhờ lỗ sông mà đến, nhưng có thể một mình lên đường, từ khoảng cách như vậy mà đến một góc vũ trụ, đây được xem là rất kinh người. Dương Tuyền gật đầu nói, viên tinh cầu này đúng là cổ quái. À đúng rồi, tộc của người đã từng có hậu bối tiến vào tinh cầu, đã từng xếp hàng thứ 11 này tìm tạo hóa sao? Tình Lam nước mắt nhìn y hỏi lại, hình như ngươi còn một thánh nữ tộc muội có đúng không? Dương Tuyền nghe xong sắc mặt cứng đơ, tuổi của y còn muốn lớn hơn tổ phụ của tổ phụ thánh nữ tộc muội kia. Bối phận này khiến sắc mặt của y đờ đẫn, hơn nửa ngày mới nói, muội ấy đến tình lộ núi Nhạn Đãng rồi. Sau đó, bọn họ cùng nhau lấy ra một vật. Tình Lam lấy ra một quả cầu màu bạc giống như ngọc thạch nói, đây là thiên lý nhãn, thần vật do một bậc tiền bối để lại. Nói đến thiên lý nhãn, thật ra đâu chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật ngàn dặm, vạn dặm đơn giản như thế. Nó có thể xuyên thủng hư vô, tuyệt thế siêu phàm. Dương Tuyền cũng lấy ra một vật, là một lỗ tai màu vàng sáng long lánh. Đây là thuận phong nhĩ do kim thần là hán để lại. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã thấm nhuần vạn vật. Một con mắt một lỗ tai bắt đầu phát huy tác dụng. Trong chốc lát, bọn họ nhìn thấy có rất nhiều chiến hạm gần hải vương tinh, hỏa tinh, dường như đang tìm kiếm cái gì. Thậm chí lỗ tai màu vàng còn tiếp nhận được chút sóng ngắn cổ quái. Tộc cơ giới đúng là ghê gớm. Bọn họ đang muốn tìm đường tắt, muốn phá vỡ trình thể mà tiến vào trái đất sao? Nghe nói một gốc cổ thụ vô thượng của tộc cơ giới có rễ nằm trên tinh cầu này. Tộc cơ giới là do phấn hoa của một loại cây thần bí chiếu xuống kim loại dẫn đến thông linh, tạo thành bộ tộc, cuối cùng tiến hóa rất nhanh, phát triển thành một nền văn minh rất rực rỡ. Không riêng gì tộc cơ giới, còn có những sinh linh khác hợp tác với bọn họ, muốn phân tích trận vực tìm kiếm lỗ thủng. Không thể không nói, nhãn cầu màu bạc còn có lỗ tai màu vàng, cái tình thiên lý nhãn và thuận phong trí đúng là kinh người. Ở một khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể nắm rõ một số việc. Sau đó bọn họ chuyển lực chú ý, thôi động nhãn cầu màu bạc và lỗ tai màu kim, bắt đầu chú ý trái đất, thu thập những tin tức hữu dụng. Không đủ uy hiếp, không có lực sát thương, hai tinh thể phát ra gợn sóng yếu ớt cũng không bị trận vực sát phạt trên trái đất ngăn cản. Thú vị đấy, trong cái đám thổ dân cũng có người ra dáng nhân vật. Người có nghe không? Thuận phòng nhĩ truyền đến âm thanh tạp nham của tiến hóa giả, trong đó có đề cập một người đã tiêu diệt được người của một hoàng triều. Dương Tuyên kinh ngạc nói. Tinh Lam gật đầu đáp, đúng là nằm ngoài dự liệu, để ta dùng thiên lý nhãn tìm kiếm xem có thể tìm ra được nhân vật đặc biệt đó hay không. Trải qua thời gian rất lâu, Tình Lam mới bất ngờ, kinh ngạc nói, đúng vậy, đã nhìn thấy một người, là người đã luyện được hai tầng đầu tiên của phương pháp hô hấp kim thần Bồ Đề. Khi tấn công cũng ngưng kết được năng lượng hình dáng kim Bồ Đề. Đây có lẽ là chiến binh của tộc ngươi, hẳn là thủ hạ của vị thánh nữ tộc muội. Đề cập đến tộc muội, sắc mặt Dương Tuyền hơi cứng lại. Xét từ góc độ tiến hóa, mặc dù y còn rất trẻ, nhưng làm sao cũng đều lớn hơn so với vị tộc muội kia. Thậm chí còn lớn hơn tổ phụ của cô ta vài tuổi. Bối phận này quá tệ rồi. Ồ, người của tộc người rất không may rồi. Có vẻ như bị thổ dân hành hung. Mau đến xem đi. Tình Lam không có ý tốt nói. Dương Tuyên nhìn chăm chú, sau đó thôi động lỗ tai màu vàng, tập trung vào vị trí đó. Không hề nghi ngờ, vận dụng kết tinh của hai đạo quả này yêu cầu thực lực đối với bản thân rất cao, bởi vì tạp âm nhận được quá nhiều, cần phải loại trừ. Thực lực không đủ mạnh, tinh thần nói không chừng cũng sẽ bị sụp đổ. Cho dù là vậy, y cũng chỉ lựa chọn âm thanh của tiến hóa giả, song âm sinh vật bình thường đều loại ra khỏi phạm vi tiếp thu. Đồng thời, y còn khóa chặt khu vực đặc biệt, chỉ nhằm vào một mục tiêu, điều này cũng phải dùng sức ít nhiều. Tình Lam cười trên nỗi đau của người khác. Thú vị đấy, người tên Sở Phong kia dường như là thổ dân đã diệt đi tỉnh lộ Lao Sơn, hiện tại đang đối đầu với tộc của ngươi. Ban đầu sắc mặt Dương Tuyên còn không có biểu hiện gì, nhưng sau đó thì hoàn toàn không dễ coi. Lắng nghe được câu chuyện giữa tên thổ dân kia và người có phương pháp hô hấp kim Bồ Đề, thánh thượng đến từ tỉnh lộ núi Nhạn Đãng, đại gia ngươi. Nghe xong sắc mặt Dương Tuyên đen lại, đại gia thanh nữ tộc muội không phải là gia gia của Dương Tuyên y hay sao? Tên thổ dân này ngay cả huyết mạch của y mà cũng mắng. Tình Lam mỉm cười, đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt. Dương Tuyên nói, người bị đánh hẳn là thuộc hạ của tộc muội ta. Trên mặt đất, Dương Lâm cảm thấy rất oan ức. Cả chỉ là cường ngạnh một chút, mời tên thổ dân này đến núi Nhạn Đãng gặp thánh nữ của bọn họ, kết quả lại bị hành hung. Chuyện nguyên nhân thật ra cũng chẳng trách cả được. Ai bảo tên thổ dân kia lại gọi là sinh vật thánh nữ làm chi? Sao điều không đủ thần thiện? Nên biết rằng đạo thống sau lưng thánh nữ kinh khủng vô biên, có thanh nhân huyết khí cường thịnh, qua năm tháng dài đằng đẵng vẫn sống đến bây giờ. Thánh nữ có đạo thống tiến hóa như vậy, sao có thể không được tôn kính chứ? Cho nên giọng điệu của Dương Lâm trở nên nghiêm khắc, sửa sai cho tên thổ dân này. Kết quả đã gặp vận đèn 80 đời. Với thực lực xé rách 10 đạo công siêng của gã, cũng đánh không lại tên thổ dân hung tàn kia. Bị đánh tơi bời còn không nói, lại còn bị chế nhạo. Nhìn cục u nổi trên người của ngươi, đằng sau còn mọc đôi cánh màu bạc, nhất định là tộc của Dạ Xoa cánh bạc hư. Sở Phong vừa đánh vừa tra hỏi. Dương Lâm ra sức phản kích, cho dù bị đánh rất thảm, vẫn phun ra nốt vào phương pháp hô hấp kim Bồ Đề. Quanh thân đều là năng lượng kim Bồ Đề, đối kháng với Sở Phong. Ta là tộc Dạ Xoa. Dương Lâm thừa nhận. Người đúng là đáng đánh đòn, ta đánh không chết ngươi. Sở Phong tức giận. Người này giọng điệu không tốt thì cũng thôi đi, vậy mà còn muốn dẫn hắn đến gặp thánh nữ của tộc Dạ Xoa. Mặc dù hắn đã từng ăn đói hùng hồn, muốn đi săn thần nữ thiền nữ, nhưng nếu là một mẫu giả xoa, tốt nhất là tranh thủ thời gian né qua, không thể trêu vào được. Dương Lâm giận dữ nói, dựa vào cái gì ta là người của tộc giả xoa thì bị đánh chứ? Bởi vì ngươi quá ghê tởm, dám dẫn ta đi gặp mẫu giả xoa. Sở Phong quá to. Hắn từng đối tán đồng những truyền thuyết thần thoại có liên quan. Sau khi tự mình trải qua một số việc, hắn cảm thấy mình rất có lý. Đối với loại sinh vật như mẫu giả xoa, tốt nhất chạy xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bên ngoài không gian, gương mặt Dương Tuyên hơi run rẩy, sắc mặt càng lúc càng đen. Huyết thống bộ tộc bọn họ rất cao quý, từ lúc nào trở thành tộc giả xoa vậy? Trên mặt đất, Dương Lâm nghe nói xong lại càng cảm thấy oan ức vô cùng. Thánh nữ và ta không cùng một chủng tộc, ta chỉ là người theo đuổi nàng ấy. Địa vị và thân phận của nàng siêu nhiên, không cách nào tưởng tượng được. Nàng đến từ thánh tộc, đang quan sát tinh hải. Không phải là một ả mẫu giả xoa, sao không nói sớm, ta còn muốn đi săn đây này. À quên, là kết giao với thánh nữ thiền nữ vực ngoại chứ. Đồng thời hắn còn bổ sung thêm một câu, chủng tộc thánh nữ của người cũng có hình dạng con người chứ. Ngoài không gian, Tình Nam mỉm cười quay sang đối với Dương Tuyền. Cái tên thổ dân này có chút thú vị, nhìn bộ dạng của hắn hình như đã để mắt đến muội muội của ngươi. Mặt Dương Tuyền còn đen hơn đít nổi, nhìn xuống bên dưới nói, đầu tiên là mắng tổ phụ ta, rồi chất vấn chủng tộc chúng ta, bây giờ lại dám khinh nhờn thánh nữ tộc muội. Cái tên thổ dân hèn hạ vô sỉ này, chờ ta giáng xuống ta đánh chết ngươi. Tình Nam thoải mái cười to. Trên mặt đất, Dương Lâm cảm thấy quá biệt khuất, vô cùng khó chịu. Cái tên nhóc con này đang hỏi câu gì vậy? Bây giờ con hỏi có hình người không à? Cái này có phải hỏi sao? Cả tức giận đáp. Thánh nữ của chúng ta phong hoa tuyệt đại, ánh sáng chiếu rọi toàn bộ tinh không. Rất nhiều anh hùng hào kiệt phải khom lưng. Nàng ấy mang theo thiện ý đến tình cầu này, không muốn xung đột với người, cho nên mới mời ngươi sang đó gặp mặt. Cũng không tệ nhỉ? Sở Phong gật đầu, sau đó hỏi, thế thánh nữ của ngươi ở đâu? Bên trong núi Nhạn Đãng đó, Dương Lâm đáp. Núi Nhạn Đãng? Sở Phong kinh hãi. Đây là một trong ba ngọn núi trong Tam Sơn Ngũ Nhạc. Tinh lộ đối ứng ngọn núi này tuyệt đối không đơn giản. Hắn bừng tỉnh. Cho đến lúc này tâm trạng Sở Phong mới lắng xuống. Trước đó tâm của hắn cứ lơ lửng giữa hư không, giống như lục bình không rễ. Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu còn có Lâm Lăng Y lần lượt rời đi. Đời này có khả năng sẽ không còn gặp lại. Sinh ly tử biệt khiến tâm trạng của hắn hỏng bét. Cho nên dọc trên con đường, hắn mặc ý làm việc, nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh thì hơi khó chịu, một đường đánh tơi bời. Sở Phong không đến núi Nhạn Đãng, hắn chẳng muốn tự tìm phiền phức. Chỉ một tên tùy tùng đã xé rách được 10 đạo công xiềng, thánh nữ đó khẳng định thầm bất khả trắc. Tối thiểu nhất, bây giờ nàng ta không dám rời khỏi không gian trồng chất. Điều này đã nói rõ vấn đề, cấp độ tiến hóa của nàng rất cao. Sở Phong quyết định đi tiến hóa, tranh thủ thời gian tăng cường bản thân. Trước khi đi, Sở Phong đạp Dương Lâm một cước, chớ có cản đường, lần sau ta sẽ đến gặp, hôm nay không rảnh nhé. Dương Lâm nổi trận lôi đình. Tuy nhiên sau khi tỉnh táo lại, ngoài việc đánh không lại tên ba phương này, trong lòng của gã con có chút cảm kích, bởi vì gã từng nghe nói, người bình thường trong tay ma vương đều sẽ bị đánh chết, sau đó ăn hết vô cùng hung tàn. Hôm nay, gã cảm thấy may mắn, nghĩ kỹ lại, hắn đã nên cảm ơn tên thổ dân ma vương đó đã không giết gã. Bên ngoài không gian, Tình Lam vô cùng vui mừng, còn Tàn Dương lão quân thì tức giận, sắc mặt khó coi. Tên tiểu tử dưới mặt đất kia quá phách lối, nếu có thể giáng xuống, y thật sự muốn tự tay dạy cho tên Sở Phong kia một bài học. Xoạt! Cuối cùng y nhịn không được, thôi động qua cầu bầu bạc, rót năng lượng vào, lập tức khiến cho nó phát ra ánh sáng chói mắt, nối liền với mặt đất. Người điên rồi! Tình Cảm kêu lên sợ hãi. Không sao, ta chỉ để cho nó hiển hóa dị tượng, không thôi động thần thuật. Dương Tuyền nói. Trên mặt đất, Sở Phong giật mình kêu lên, một luồng ngân quang không hiểu từ trên trời rơi xuống, rất bắt mắt, cũng rất thần thánh và kinh người. Thứ này đến là vì hắn, suýt chút nữa đã bổ trúng hắn. Dường như không có uy năng, nhưng vẫn dọa hắn nhảy dựng một cái. Sở Phong bất mãn chìa ngón tay lên trời, em gái ngươi. Vượt ngoài, Tình Lam đầu tiên ngẩn ra, sau đó cười ha hả. Dương Tuyền thì mặt run lên, lẩm bẩm trong lòng, muội muội sớm một chút rời khỏi núi Đãng Hồn đi, giúp ta giết hắn. Xoạt! Y một lần nữa thôi động nhãn cầu màu bạc rồi dùng một vệt sáng hù dọa Sở Phong. Vẫn còn chưa hết, ánh sáng này ở đâu ra, muốn hù dọa ta chắc, hay là muốn thông đồng với ta? Sở Phong hoài nghi, cuối cùng dựng thẳng ngón tay. Thông đồng em gái ngươi. Lúc này tình cảm hóa đá, Dương Tuyền thì thiếu chút nữa hóa đen. Dương Tuyền thiếu chút nữa thì hóa đen rồi, rất muốn hạ giới chộp chết tên nhóc kia. Thông đồng em gái ta, ta đánh chết ngươi. Sau khi hóa đá một giây, Tình Lam cười ha hả, thân người bạn kiêm đối thủ cạnh tranh bị một thổ dân trong lúc vô tình làm tức chết như vậy, hắn ta cảm thấy vui vẻ ghê gớm. Xoẹt xoẹt xoẹt, mặt của Dương Thuyên đen lại, một hơi đánh xuống mấy chùm sáng màu bạc điên cuồng công kích giải đất kia. Sở Phong chột dạ, chùm sáng màu bạc đó đến từ đâu, tại sao lại thanh thế kinh người như vậy? Trong thoáng chốc hắn hơi thoáng run rẩy. Nhưng sau mấy lần, hắn đã thăm dò được nội tình. Thần bằng nhấp nháy trên bầu trời, nhìn thật là dọa người. Ngân quang cũng trói lọi thông thiên triệt địa, nhưng lại không có uy năng gì. Ngay cả rắm cũng không có. Hắn lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ngân quang này chỉ là vô trường thành thế. Đương nhiên, hắn cũng không muốn đối chọi gay gắt, chỉ nhỏ giọng lầu bầu một câu. Còn em ngươi, tự dưng bị nhằm vào, hắn tất nhiên là khó chịu rồi. Nhưng ngoài không gian để có kết tình đạo quả, thiền lý nhãn và thuận phong nhĩ có thể nghe thấy rõ, nắm được từng phần biểu hiện của Sở Phong, nghe được bất cứ âm thanh nào mà hắn nói ra. Dương Tuyền cảm thấy toàn thân khô nóng, trong lòng bốc hỏa. Lần đầu tiên y gặp phải tình huống này, bị một tên nhóc cảnh giới gông xiềng khinh bỉ, cứ hết lần này đến lần nọ mắng y. Y có thân phận gì chứ? Tình huống này quá buồn cười và hỏng bét. Nếu truyền đến tình hải phồn thịnh, đám thế tử quang mang vạn trượng như y biết được, còn không bị đám đó cười đến chết sao? Trở về không được nói đấy, y cảnh cáo Tình Lam. Tình Lam mỉm cười thừa cơ bắt chẹt. Một đấu thú ngũ cấp, cam đoan có thể thắng liên tiếp 10 trận. Để đấu thú điện của ta thắng, ta muốn một lượng lớn. Tại sao người không đi ăn cướp đi? Dương Tuyền nhìn hắn ta chăm chăm. Trên mặt đất, Sở Phong muốn lên đường, nhưng hắn phát hiện có không ít sinh linh vực ngoại đều do ngân quang dẫn đến đang xuất hiện xung quanh. Nên biết rằng, dọc trên con đường hắn ta ra tay cũng không ít, đánh cho đám người ngoài hành tinh tê người. Hiện tại trong lòng đám người này rất muốn tố khổ. Sau một khắc, đám người này không hẹn mà cùng cao thét lên, đánh tới Sở Phong, muốn tính sổ với hắn. Ngoài không gian, mắt của Dương Tuyền sáng rực. Những người này là do ngân quang ỷ dẫn đến, muốn bắt tên kia đi. Nhưng nụ cười cũng không duy trì được bao lâu, y liền cau mày lại. Mặc dù đám người kia nhiều nhưng lại vây không được Sở Phong, bị đánh đến thất linh bát lạc. Cuối cùng Dương Tuyền không đành lòng tận mắt nhìn thấy một đám người bị đánh tơi bời hoa lá. Quá thể thảm rồi, ngay cả tùy tung của thánh nữ tộc muội là Dương Lâm cũng bị đánh trong một trận. Hiện tại đừng nói là Dương Tuyền, ngay cả Tình Lam đang đứng xem náo nhiệt cũng phải kinh ngạc. Cảnh tượng này quá khó tin. Một thổ dân của một ngôi sao xuống dốc, nhưng đối phó với một hai chục hàng lâm giả cũng không thành vấn đề. Trong lúc đó, mặc dù phát sinh nguy hiểm, nhưng Sở Phong vẫn đánh bay một đám tiến hóa giả vực ngoại. Đầy đất đều là răng và máu, còn có cơ thể ngổn ngang lộn xộn. Một đám người nằm rạp thê thảm vô cùng. Trong đó có 3-4 người kéo đứt được 10 đạo gông xiềng, cao hơn Sở Phong 2 cấp độ, nhưng lại bị đánh đến thổ huyết lăn lộn đầy đất. Hơn nữa tên kia đang làm gì? Dương Tuyền và Tình Lam cẩn thận nhìn chăm chú. Sau đó cả hai người đều không còn gì để nói. Hắn chính là thổ phỉ cướp sạch đồ trên người sinh đình vực ngoại. Sau đó tên thổ phỉ còn bắt đầu thẩm vấn, từng bước ép hỏi lai lịch của từng người, còn bảo là ghi nhớ món nợ. Đúng là vô cùng nhục. Một đám người ngoài hành tinh bị đánh cho tê người, đánh thành đầu heo, cuối cùng còn bị nhớ nợ. Nói ra ai có thể tin chứ? Tối thiểu nhất Dương Tuyền và Tình Lam nhìn nhau, luôn cảm thấy tên nhóc này quá tà môn. Trên thực tế, chuyện phát sinh hôm nay bị người ta nhìn thấy, đưa tin ra ngoài, quả thật đã dẫn phát oanh động. Sở Ba Vương vẫn yên tĩnh được vài ngày, bảo đảm chẳng mấy chốc lại trở lại dọa ngươi. Lần này gây động tĩnh thật sự quá lớn. Sau sự kiện Lao Sơn, hắn biến mất 2 ngày. Kết quả vừa mới xuất hiện đã điên cuồng đánh người ngoài hành tinh, thật khiến cho người ta phải bó tay. Hiện tại, người ngoài hành tinh đến như mưa. Từ bên trong các ngọn danh sơn bước ra, toàn cầu rung động, Rất nhiều người đều sợ hãi, không biết tương lai sẽ về đâu, đi đâu. Các đại tài Việt, các thế lực lớn đều rất yên tĩnh, không muốn trêu chọc Hàng Lâm giả. Trong tình huống này, các bên đều rất cẩn thận, duy chỉ có mỗi Sở Phong là hành động khác biệt. Hiện tại trên các tạp chí lớn đều đưa tin tức và hình ảnh có liên quan về việc Sở Phong đánh người ngoài hành tinh. Xem xong tất cả đều im lặng, không thể tin được. Người khác sợ hãi, còn hắn thì tùy tâm sở dục. Nhìn mấy tấm ảnh này, ta cảm thấy đau đớn thay cho những người ngoài hành tinh kia. Các người nhìn đi, quá thê thảm. Người ngoài hành tinh bị đánh thành hồ lô lăn đầy đất, bái cả ra quần. Cũng có rất nhiều thanh niên trẻ hưng phấn. Sau khi đọc xong những bài báo này, xem qua những hình ảnh đó, gần như sùng bái Sở Phong cuồng nhiệt, đều rất là kích động. Từ những tấm hình này mà nói, Sở Ma Vương đánh người ngoài hành tinh dễ như đánh con, khiến cho người ta không phản bác được. Trên thực tế, Sở Phong đã chạy đi, hắn dự cảm được nguy cơ, biết mình gặp phải phiền phức lớn. Bởi vì bây giờ thỉnh thoảng có những sinh linh xé rách 10 đạo công xiềng xuất hiện, nếu còn xuất hiện nhiều hơn, uy hiếp đối với hắn sẽ rất lớn. Vì thế, hắn chạy đến núi Tử Kim, Giang Ninh. Theo như hắn tính toán, quái thị viễn cổ thái âm hỏa tinh kia hắn là đã ngủ say, sẽ không ảnh hưởng đến hắn luyện dược độc. Nhưng khi còn đi trên đường, lúc hắn xuyên qua dãy núi, chợt ngân quang đại xuất hiện, không ngừng đánh xuống hắn. Đây là định vị dự tiêu ký đây mà. Ngân quang này rất đặc biệt, trông rất thần thánh, tất nhiên sẽ thu hút được sự chú ý. Có một số người xuất hiện truy đuổi hắn. Ngoài không gian, Dương Tuyên mỉm cười, y đã dùng phương pháp này dẫn đối thủ cho tên thổ dân kia, gây phiền phức nhất định cho hắn. Đáng tiếc lần nào Sở Phong cũng có thể phá vây và đi. Cuối cùng Sở Phong cũng đến được núi Tử Kim Giang Ninh. Sau một phen dò xét, hắn phát hiện nơi này rất yên tĩnh, sinh vật viễn cổ kia vẫn chưa thức dậy. Trên đường đi, bởi vì Dương Tuyên vực ngoại quấy rầy, rất nhiều người phát hiện tung tích của hắn, biết hắn đã đến đây. Nhưng một khi đã đến đây, đây chính là sân nhà của Sở Phong. Chỉ cần con quái vật kia không tỉnh lại, vậy thì hắn chẳng có nguy hiểm gì. Hắn trốn ở bên trong lò bát quái thái thượng rất an toàn. Ai dám tấn công sẽ bị đốt thành tro bụi. Sở Phong kích hoạt trận vực, bắt đầu luyện đan. Lần trước, hắn hái không ít dị quả ở tổ kỳ lần cũ. Bây giờ đã đến lúc thu hoạch. Một khắc toàn bộ khu vực, ngọn lửa của 8 loại năng lượng nhảy lên, đốt cháy thần lô thái thượng, nướng chín mảnh đất này. Bên trong địa huyệt thần lô, khói bốc lên, mùi thuốc xông vào mũi. Bên ngoài không gian, Dương Tuyên hít một hơi khí lạnh, bởi vì dùng thiên lý nhãn và thuận phong chỉ chú ý, giải đất kia rất thần bí, 8 loại thần quang chiếu rọi mặt đất. Đây là vùng đất tạo hóa, tên nhóc này đã tìm được một thần huyệt phi phàm. Tình Lam cũng nói như thế, biểu hiện trịnh trọng. Chỉ là bọn họ không cách nào nhìn thấy. Sau khi trận vực núi Tử Kim được kích hoạt, ngay cả thiên lý nhãn cũng bị ngăn trở. Bất luận ở chỗ nào, bất luận thuộc tinh hệ nào, nhà nghiên cứu trận vực đều vô cùng ghê gớm, được các phương tôn kính bởi vì thủ đoạn siêu tuyệt của bọn họ. Bọn họ bố trí sơn hà thần huyệt, quy hoạch mộ quật thánh nhân, tất cả đều không thể tưởng tượng được. Sở Phong rất yên tĩnh, nấu luyện bào dược, đồng thời tế ra bè trúc xanh biếc đặt bên trong đỏ bát quái, tiến hành chữa trị. Lúc này bên ngoài lại không yên tĩnh. Ngoài không gian, Dương Tuyên thỉnh thoảng đánh xuống ngân quang lượn lờ bên trên núi Tử Kim, khí tượng kinh người giống như thần tích. Đây không phải một hai lần, mà là thỉnh thoảng đánh xuống, ý muốn dẫn đến càng nhiều tiến hóa giả càng tốt, tạo thành phiền phức cho Sở Phong, xem như trừng phạt hắn. Đáng tiếc không như ý mong muốn. Ngân quang thần bí đúng là đã thu hút không ít cường giả, nhưng bọn họ đã không đến gần khu vực lò bát quái thái thượng núi Tử Kim. Ngay trên đường đi đã bị thiêu chết. Một lát sau, chuyện nơi này đã phát ra sắc thái thần bí. Sở Phong ở đây kết quả trên bầu trời không ngừng đánh xuống ngân quang, nhìn rất thần thánh, giống như đang reo vang với hắn. Người hiểu chuyện thì biết, trước kia khi Sở Phong bị sinh linh vực ngoại chặn đánh, trên đầu của hắn cũng xuất hiện dị tượng này. Bây giờ còn chưa có người nói cái gì, nhưng trong lòng đều đang đánh trống, đều đang giật mình. Đây chính là báo hiệu của thần thánh. Sở Phong luyện dược một ngày một đêm, công thành viên mãn. Trên thực tế, không cần hắn ra tay, lão bát quái thái thượng đều có thể luyện tốt hết thảy. Địa thế này quá siêu phàm. Bên trong lão thái thượng bé Trúc lóng lánh đã được chữa trị xong. Đây là một phương tiện giao thông cực kỳ tốt. Trên mặt đất xuất hiện mấy viên thuốc có màu lam, phát ra hào quang, dâng lên sương mù năng lượng, hương khí nồng đậm, hửi vào trong mũi cứ như bị phể thuốc. Xong rồi. Sở Phong vui mừng nuốt một viên, hắn không muốn trì hoãn thời gian, hy vọng lập tức tiến hóa nâng cao một bước. Oanh! Bên trong viên thuốc màu lam ẩn chứa chất xúc tác cùng năng lượng nồng đậm, khiến cho toàn thân hắn trở thành màu lam nhạt. Còn năng lượng xung kích lại có chất xúc tác kích hoạt tế bào toàn thân của hắn, khiến cho cơ thể của hắn bắn ra sức mạnh. Mỗi một tấc máu thịt đều nở rộ thân ha, rầm rầm. Cuối cùng Sở Phong đột phá, xé rách đạo không xiềng thứ 9. Bên trong cơ thể vọt lên ánh sáng chói mắt, thể chất tăng vọt. Điều này giống như thoát thai hoán cốt, biến hóa mãnh liệt, so với trước kia càng thêm cường đại, thực lực tăng lên. Có thể nói mỗi lần hắn tiến hóa, động tĩnh đều rất lớn, sức mạnh tăng trưởng viễn siêu hơn người khác. Đây chính là sự nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh. Hắn đã mở ra được đạo gồng xiềng thứ 9. Lúc này thận Sở Phong phát sáng dần đến quang huy, khuấy động sinh cơ nồng đậm. Có thể nói, thận khí của hắn vô cùng sùng mãn. Năng lượng tăng trưởng bên trong cơ thể, thể phách của hắn tiến hóa không ngừng thay đổi. Cuối cùng thận của hắn xuất hiện một đôi cánh ánh sáng thần thánh chói lọi mà kinh người, không những có thể tấn công mà còn có thể giúp hắn phi thiên độn địa. Cái này, Sở Phong vui mừng, từ nay về sau hắn có thể bay lên trời. Hắn cũng không xuất hiện thêm khí quan hay cánh gì cả, bởi vì thận khí quá sùng túc, năng lượng nồng đậm, có thể thấu thể mà ra, hình thành một đôi cánh ánh sáng thần thánh. Đôi cánh ánh sáng này không những có thể chiến đấu như khoát đao, mà còn có thể giúp hắn bay lượn trên trời. Điều này đối với Sở Phong mà nói không khác gì biến hóa long trời lở đất, rốt cuộc có thể ngự không phi hành rồi. Bán kính tấn công của hắn mở rộng, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Sở Phong xuất quan, mở đôi cánh ánh sáng năng lượng, chậm rãi bay lên không, cùng quang vũ và quang huy chói mắt, giống như một tôn thần xuất thế. Lúc này Dương Tuyền cũng chú ý đến hắn, một lần nữa đánh xuống ngân quang, ý đồ chỉ chỗ Sở Phong, muốn những người khác chạy đến hợp nhau tấn công. Mà trên thực tế, ở đây đã sớm có rất nhiều người. Khi ngân quang rơi xuống, cơ hồ giao hòa cùng một chỗ với Sở Phong, cảnh tượng này rung động rất nhiều người. Không một ai tấn công, cũng không ai đối kháng, mà là kiêng kỵ, còn có ghen ghét và hâm mộ. Điềm lành từ trên trời rơi xuống, dị tượng này quá kinh người. Cái này đồng nghĩa với việc hắn là con trời chọn sao? Lúc này, rốt cuộc cũng có người nói ra suy nghĩ trong đầu. Khu vực này trở nên âm ỉ, không còn yên tĩnh được nữa. Trước đó trong lòng mọi người đã có câu hỏi. Vì sao trên đầu của hắn lại luôn có ngân quang lượn lờ, cầu thông thiên vũ? Lại nghĩ đến những chiến tích trước kia của Sở Phong, cùng với những kỳ tích không ngừng sáng tạo, lại càng khiến hắn trở nên phi phàm. Hiện tại bất luận là tiến hóa giả trái đất hay là một đám người vực ngoại giáng xuống, tất cả đều tập trung ở nơi đây, tâm trạng vô cùng phức tạp, cho rằng đó là điềm lành trời ban, biểu hiện mệnh cách vi phạm của Sở Phong. Có lẽ hắn là con trời chọn thật, nhất là bây giờ hắn còn tàn ra khí tức cường đại, một cặp cánh thần vô cùng kinh người, đứng lờ lửng giữa không trung, giống như một tôn thần, rất nhiều người đều run sợ, tự nhận mình không địch lại. Càng lúc càng có nhiều người tin rằng hắn không phải người bình thường mà là được khí vận thiên địa gia trì. Không sai, tình hệ chúng ta cũng có thuyết pháp này, đồng thời cũng có ghi chép tương tự. Hắn tuyệt đối là một trong những người được trời chọn. Về sau rất nhiều người đều tin tưởng. Bên ngoài không gian, Dương Tuyền muốn thổ huyết trợn mắt mà nhìn, để trừng phạt thổ dân kia, kết quả lại biến hắn thành một con trời chọn. Y vừa vội tức, hắn không thể vung một bàn tay đánh bất tỉnh đám người bên dưới, mắng to bọn họ có mắt không trong. Tình Lam cũng im lặng, sắc mặt quỷ dị nhìn Dương Tuyên, y bảo lần này người trời lớn rồi đấy. Lúc này ở núi Tử Kim vô cùng yên bình, không có giết chóc, không có chinh chiến, ngay cả người ngoài hành tinh cũng có quan hệ hòa thuận với Sở Phong. Bởi vì trước khi giáng xuống trái đất, trong tình hệ của mỗi người, một số lão già đã từng đề cập qua với bọn họ, nếu gặp được con trời chọn trên trái đất, tuyệt đối không được đối đầu. Thậm chí trong số thổ dân cũng có khả năng sinh ra loại người này, chỉ cần gặp được cứ tận lực lôi kéo quan hệ. Cho nên hiện tại khu vực này đều yên tĩnh vượt quá tưởng tượng. Bên ngoài không gian, Dương Tuyên thật muốn phun máu. Rốt cuộc là y đã làm gì? Đây là trực tiếp và gián tiếp giúp cho tên thổ dân kia một đại ân, khiến cho tất cả mọi người đều hiểu lầm hắn là con trời chọn. Từ nay về sau, tên nhóc đó hơn phân nửa sẽ thuận buồm xuôi gió, các bên đều muốn lôi kéo. Nghĩ đến kết quả này, Dương Tuyên cảm thấy gan của mình nhói đau. Mẹ kiếp, y nhìn không được mà chửi tục, thật sự là không chịu được mà, chuyện gì đang xảy ra thế này? Sở Phong là giả, nhưng vì Dương Tuyên trong lúc vô tình đã khiến cho người khác tin rằng hắn là con trời chọn. Cái này còn có thiên lý không chứ? Dương Tuyên muốn thét lớn một tiếng. Đồng thời y còn nghĩ đến một sự kiện còn nghiêm trọng hơn. Lúc trước trong tộc bọn họ cũng đã đề cập đến chuyện con trời chọn. Bọn họ cho rằng nếu trong thổ dân xuất hiện người này, nhất định phải lôi kéo làm quen trước. Dù sao dân bản địa vẫn được tinh cầu này ưu ái hơn. Dương Tuyên nhớ rõ, lúc đó y còn khuyên vị tộc muội kia bỏ lòng kiêu ngạo liên hợp với thổ dân. Mẹ kiếp, y nhịn không được muốn mắng mình. Y cảm thấy đau đầu vô cùng. Dù sao thì y cũng đã đào tẩu một cái hố to cho mình, giống như thánh nữ tộc muội vậy. Cần lò bát quái thái thượng, vùng đất hiện lên vào tím nhạt, mang theo ánh kim loại sáng bóng. Con lồ hỏa tất nhiên không có cây rừng, nhưng lại không thiếu sinh cơ. Sở Phong lơ lửng giữa bầu trời như thần kim lưu ly, trong vắt không một hạt bụi, mang theo bảo huy, bên trong cơ thể tràn ngập sức mạnh bạo tạc. Cảm giác này quá mỹ diệu. Hắn giãn ra thứ chi, huyết khí bên trong cơ thể như biển, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, tảng đá nặng mấy vạn cân trên mặt đất liền bay đến. Hắn nâng trong lòng bàn tay, sau đó đột nhiên phóng ra, vượt qua tốc độ âm thanh trực tiếp biến mất, chỉ để lại sương mù nổ tung. Gần đó có rất nhiều người, ai nấy đều giật mình, cảm nhận được sự kinh khủng của một cú ném đó. Tảng đá nặng mấy vạn cân cứ như vậy mà bị ném đi không thấy đâu nữa. Bất luận là tiến hóa giả trên trái đất hay là sinh linh đến từ vực ngoại, tất cả đều rúng động trong lòng. Tiến hóa đến cấp độ như bọn họ không phải là nâng không nổi, nhưng đột nhiên ném mạnh ra ngoài như thế để cho nó biến mất sâu trong dãy núi, điều này quá mức kinh thế hãi tục. Đây không phải đống cát mà là tảng đá màu nâu nặng mấy vạn cân, ném một phát vô tung vô ảnh, đúng là có chút dọa người. Thích giản ném tượng cũng không hơn gì cái này. Sở Phong cảm thấy rất hài lòng, cảm nhận được sự cường đại của bản thân. Trong thoáng chốc ấy, hắn có cảm giác giống như có thể rút núi, bắt màn lòng thượng cổ. Vèo! Đột nhiên Sở Phong vỗ đôi cánh năng lượng bay đi xa. Xoẹt một tiếng, thanh quang bành trướng, hắn xẹt qua một ngọn núi đá, đôi cánh ánh sáng dâng lên tinh khí năng lượng, rắc rắc. Ngọn núi đá kia bị hắn cắt đi một nửa, rớt xuống. Đôi cánh ánh sáng rực rỡ được tạo ra từ năng lượng bây giờ giống như thiên đao chém xuống núi đá. Vèo một tiếng, Sở Phong bay trở về đời, rơi xuống đất. Phần eo của hắn không phát ra ánh sáng nữa, đôi cánh ánh sáng đã biến mất, đó chỉ là năng lượng nồng đậm được phát ra từ thận mà thôi, không phải là cánh thật. Cơ thể Sở Phong mang theo mùi thơm, thể chất vẫn còn đang thay đổi, hoạt tính tế bào tăng lên, toàn thân cao thấp trong suốt không một hạt bụi. Khu vực này vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người nhiệt tình tiến lên chào hỏi Sở Phong. Thực lực của Sở Phong vô cùng kinh người, khó trách cho đến nay đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Cao tầng của Viện Nghiên cứu Tiên Tần Tề Hoành Lâm chạy đến, gương mặt chỉ toàn là nụ cười. Không ít người ánh mắt trở nên phức tạp, nhất là đám người tài phiệt. Bọn họ biết Sở Phong quật khởi, thế đã không thể đỡ, tiến hóa đến công xiềng thứ 9. Nên biết rằng, hàng lâm giả và đám thầy phiệt dựa vào cũng chỉ có bấy nhiêu, cho dù cao hơn cũng chẳng cao hơn bao nhiêu. Hơn nữa bọn họ có thể nhìn ra được Sở Phong sẽ được công xiềng thứ 9, cấp độ kinh người đến cỡ nào, áp chế cao thủ xé rách 10 đạo cũng không tính là việc khó. Điều này khiến cho lòng bọn họ như có ngàn cơn sóng biển kích thích. Hắn rốt cuộc là một tên yêu nghiệt như thế nào, vốn có thể lấy yếu chống mạnh, bây giờ lại càng mạnh hơn nữa. Rất nhanh cảm giác hụt hẫng của bọn họ biến mất, bởi vì ngay cả một đám người ngoài hành tinh cũng vây lại, trò chuyện vô cùng nhiệt tình với Sở Phong. Còn một số sinh linh vượt ngoại mời Sở Phong đến gặp thánh nữ thần tử sau lưng bọn họ. tiến hóa giả trên trái đất động dung, đội ngũ có thần tử dẫn đầu tuyệt đối đáng sợ, tất nhiên đến từ đạo thống cường đại của vực ngoại. Sở Phong huynh đệ, ta là Hoàng Thông đến từ tình hệ Alpha. Một sinh linh mặt sư thân người rất cao lớn, mái tóc hai bên rất dài, nở nụ cười dùng vốn từ ngữ trái đất rất xẹo của mình tự giới thiệu mà bắt chuyện với Sở Phong. Hàng lâm giả chung quanh đều lộ vẻ kinh sợ, bởi vì sinh linh đến từ tinh hệ Alpha rất mạnh, cấp độ tiến hóa vô cùng cao. Ta đại diện cho thần tử Hoàng Kim nhà chúng ta, mời ngài đến chỗ sầu Lư Sơn một lát. Hoàng Thông rất khách sáo, mặc dù nhìn khá là thô kệch, nhưng tâm tư lại vô cùng tỉ mỉ. Gần đó một số người ngoài hành tinh âm thầm than nhẹ, thần tử Hoàng Kim quả nhiên đến rồi. Trong số những hàng lâm giả vốn có của người tinh hệ Alpha, cũng có người đã từng đi ngang qua tinh hệ Alpha. Từ biểu hiện của những người này có thể thấy được, thần tử Hoàng Kim vô cùng lợi hại. Sở Phong xem ra hiện tại, người này khẳng định vẫn chưa rời khỏi không gian trồng chất, bởi vì cấp độ tiến hóa rất cao. Rất nhanh, một cô gái mặc áo tím đến gần, tuổi tác không lớn lắm, khoảng chừng 20, tư thái ôn nhu, có một vẻ đẹp rất cổ điển, nụ cười cũng rất dễ gần. Giọng trái đất của cô khá rõ ràng, có thể nói chuyện với Sở Phong, giọng nói rất êm tai. Cô tự giới thiệu mình là Diệp Lan. Theo thuyết pháp của trái đất, ta đến từ quần thể Ngân Hà ngoài hành tinh, là khu vực của Tiền Nữ Tỏa. Tiền tử Diệp Lan từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười, nói với Sở Phong một số việc về Thiên Nữ Tỏa, sau đó mời hắn đến gặp mặt một vị thiền nữ. Thiền nữ của Tiền Nữ Tỏa vẫn còn ở bên trong không gian trồng chất đằng sau Hoa Sơn, vẫn chưa ra khỏi đó, nhưng lúc nào cũng chú ý đến việc của bên ngoài. Rất nhiều người động dung, bởi vì Tiên Nữ Tọa là một tinh cầu có lực sinh mệnh cực kỳ cường đại, rất có danh tiếng bên trong tinh hải. Thiên nữ của Tiên Nữ Tọa không cần nghĩ cũng biết sẽ rất kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối là khó lường. Cứ như vậy, bên cạnh Sở Phong xuất hiện 3-4 sứ giả của thần tử thánh nữ, quả thật là kinh người. Hàng lâm giả vực ngoài có rất nhiều, không có khả năng sau lưng được có thần tử thánh nữ. Một vài tiến hóa bình thường chiếm đa số, lúc này cũng có một số người quây quanh. Trên thực tế, trong quá trình này, Sở Phong vẫn luôn hoài nghi, bọn họ sao thế nhỉ? Không có việc gì, nhiệt tình như thế làm gì? Vốn hắn còn đang chuẩn bị chiến đấu kia mà. Nên biết rằng hôm qua, hắn một đường cuồng đánh người ngoài hành tinh. Bây giờ gặp mấy người mặt quen biết, có một số người bị đánh rất thảm, nhưng hôm nay cũng bu lại rất nhiệt tình. Hắn không còn gì để nói, có chút choáng váng đầu óc. Có thủ hạ thần tử mời hắn đến gặp mặt, có sứ giả thánh nữ duỗi cành ô liu cho hắn, đúng là cổ quái thật. Đương nhiên trạng thái này cũng không kéo dài bao lâu, dù sao bí mật của vùng đất này sẽ khó giữ nếu nhiều người biết. Sở Phong nghe được một số bàn tán, ngoài ý muốn biết được hắn đột nhiên trở thành con trời chọn. Gặp quỷ chứ còn trời chọn cái gì, hắn oán thầm, cũng bởi vì ngân quang rơi xuống dính lấy hắn, kết quả lại dẫn đến kết quả này. Nhưng người từ vực ngoại đã nhiệt tình như thế, muốn kết giao với hắn, hắn đương nhiên sẽ không chủ động lấy xuống vương miện trên đầu của mình. Ngoài không gian, Dương Tuyên đứng im, tâm trạng vô cùng bị chó cắn, bởi vì y nhìn thấy toàn bộ quá trình, phát hiện tên thổ dân đó đến vùng đất này giống như cá gặp nước ngọt, giống như trở thành nhân vật con trời chọn, như chúng tình phùng nguyệt được người ta vây quanh. Núi Tử Kim, Sở Phong càng lúc càng tự nhiên, vui vẻ trò chuyện với người các lộ, đồng ý sẽ đến từng danh sơn để vái phỏng thần tử, thánh nữ. Lúc này tiếng chuông vang lên, một chiếc chiến xa chạy đến vô cùng là bất phàm. Thần sẽ có màu tím, xương phủ mịt mờ, được đúc từ một loại kim loại hiếm, vốn là nguyên liệu đỉnh cấp dùng để rèn binh khí, nhưng bây giờ lại dùng làm thân xe. Kéo xe là một con dị thú giống như một con tuấn mã, nhưng toàn thân lại có vài màu bạc, ngay trán còn có một chiếc sừng. Thú vị thật, độc giác thú có chút huyết mạch của á thần thú, đến từ tinh hệ Alpha. Hoàng Thông lên tiếng. Đánh xe chính là một dị nhân xé rách tám đạo không xiềng, khoảng hơn 30 tuổi, điều khiển chiến xa từ đằng xa chậm rãi bước đến, trông rất tự nhiên. Độc giác thú huyết mạch á thần thú, tuổi không lớn nhưng đã xé rách được 9 đạo không xiềng, cũng tạm có cơ hội tiến một bước thuần hóa huyết mạch. Diệp Lan đến từ Tiên Nữ Tọa lại gật đầu nói, Hiển nhiên tinh cầu của bọn họ rất phồn thịnh, gặp nhiều biết nhiều, biết được loại sinh vật này có huyết mạch á thần thú. Thành viên tài phiệt động dung, người đánh xe xé rách tám đạo gông xiềng thì cũng thôi đi, ngay cả dị thú kéo xe cũng xé rách chín đạo gông xiềng, đúng là quá kinh người mà. Trên thực tế, tiến hóa giả ở trên trái đất đều trở nên nghiêm túc. Người đánh xe cũng không phải chủ nhân chiếc xe, chỉ phụ trách đánh xe mà thôi. Nhưng khi đối mặt với rất nhiều tiến hóa giả bản thổ, lại rất là tự tin, thậm chí còn có chút ngạo mạn. Khi trên sàn đến chỗ nhiều người, cả đều không dừng xe, vẫn đánh xe tiến đến như cũ, mọi người không thể không cuống quýt nhường đường. Nhưng sau khi người đàn ông này nhìn thấy một đám sinh linh vượt ngoại, cũng không còn tự cao như trước, rốt cuộc cũng dừng xe, sau đó nhảy xuống. Sau đó thì gã mỉm cười chào hỏi hàng lâm giả, thái độ cũng không tệ. Sở Phong đâu? Gã là vì Sở Phong mà đến. Rất nhanh mọi người đều biết gã đến từ tiên đảo hải ngoại Bồng Lai. Tiến hóa giả trái đất đều giật mình. Truyền thuyết liên quan đến hòn đảo thần thoại này, bọn họ đều tất nhiên biết. Nghĩ không ra nó tồn tại thật, bây giờ lại còn xuất thế nữa chứ. Khó trách cả đánh xe này lại tự cao như vậy. Trước mặt mọi người cũng không xuống xe, trực tiếp đánh xe đi qua như thế. Về phần sinh linh vực ngoại, tất cả đều rất là bình tĩnh. Thiếu chủ căn dặn ta đến mời nhà nghiên cứu trận vực Sở Phong, muốn gặp mặt hắn. Người đàn ông trung niên tên Trần Thụy nói rõ ý đồ. Gã không có để ý đến những tiến hóa giả bản thổ, mà chỉ ôm quyền mỉm cười nói chuyện với sinh linh vực ngoại. Điều này khiến Sở Phong không thích chút nào. Sở Phong đã từng gặp một người ở tiên đảo Bồng Lai, ở sao huyệt Trần Long Đông Hải. Lúc đó nghe lòng nữ nói, những người này tự cho mình là chính thống của trái đất. Y tìm ta có việc gì? Sở Phong hỏi. Trần Thụy kinh ngạc. Sở Phong từ trong đám người bước ra, hơn đã nhìn biểu hiện còn trò chuyện rất vui. Cả vốn còn mang theo ngạo ý, sau khi đưa tin xong thì trực tiếp bảo Sở Phong đi cùng gã đến gặp vị thiếu chủ Trần gia kia. Nhưng bây giờ gã lại không dám nói thẳng Sở Phong đi cùng, chỉ mỉm cười nói: Sở huynh đệ, thiếu chủ của chúng ta muốn mời người đến đó, ngài ấy rất thưởng thức ngươi, cũng không có ý gì khác. Trên thực tế, mục đích gọi Sở Phong đi là muốn giúp vị thiếu chủ đó nghiên cứu trận vực bên trong danh sơn. Trần Thủy lại nói: Hiện tại thiếu chủ nhà ta đã đi thăm bạn, nên chúng ta cũng không vội lên đường. Vị thiếu chủ Trần gia tiến vào một gọn danh sơn nào đó, nhìn thấy một thánh nữ, kinh động giống như gặp thiên nhân, đến giờ vẫn chưa trở lại. Đương nhiên mấy chuyện này Trần Thủy không có khả năng nói ra. Lúc này có vài thành viên tài phiệt âm thầm lấy lòng, dùng tinh thần truyền âm thông báo cho Trần Thụy biết chuyện phát sinh nơi đây. Không lâu sau, Sở Phong được cho rằng là con trời chọn. Cái gì? Sắc mặt của Trần Thụy thay đổi, còn có tình huống này sao? Nếu thật sự Sở Phong có thân phận đó, cho dù không có sinh linh vực ngoại ở đây, gã ta cũng không dám tùy ý mời đi. Lúc này con độc giác thú ngóc đầu lên nhìn Sở Phong, cười lạnh. Con trai trời chọn mà cũng dám nói, dì tộc Bồng Lai là chính thống ở trái đất, bên ngoài mà cũng dám có người tự cho mình là con trời chọn. Trần Thụy vội ngăn nó lại, nhưng cũng không dám quát lớn, bởi vì con độc giác thú này có huyết mạch á thần thú, rất được thiếu chủ Trần gia yêu thích, muốn bồi dưỡng thành á thần thú chân chính. Sở Phong rất khó chịu, chỉ một gã đánh xe của Bồng Lai khi mới xuất hiện đã kiêu căng với tiến hóa giả bản thổ như vậy. Nhưng khi đối mặt với người ngoài hành tinh thì nói cười cười, cái này mà gọi là chính thống trái đất sao? Nhất là con ác thần thú tạp huyết, nó mà còn có tư thái đó hay sao? Sắc mặt Sở Phong không khỏi trầm xuống. Chỉ là một con thú kéo xe mà cũng dám tùy ý ăn đói lùng tung ở đây, đúng là không có quy củ, ta sắp được ăn thịt rồi. Bên trong sinh linh vực ngoại có người lên tiếng, sau đó bước ra đang đăng sát khí, mỉm cười với Sở Phong, hiển nhiên là đang lấy lòng hắn. Không sai, đúng là không có quy củ, một con tàu thú cũng dám chỉ trích ở chỗ này, chém nó đi. Lại có người bước ra yêu cầu giết độc giác thú. Tuần tự có người đứng ra tuyên bố muốn chặt đứt độc giác thú, khiến cho Trần Thụy cảm thấy không ổn. Các người muốn làm cái gì? Độc giác thú kinh hãi, vài màu bạc ở trên người phát sáng, cái sừng lại càng xoẹt xoẹt thả ra điện mang. Chỉ là một con thú kéo xe mà cũng dám giả mồm. Hoàng Thông đến từ tinh hệ Alpha nói, ngay cả gã cũng ép đến đằng trước. Độc giác thú run lên, nó khinh miệt tiến hóa giả bản thổ, cảm thấy chướng mắt bọn họ. Dị tộc Bồng Lai luôn tự cho mình là chính thống, nhưng đối đầu với sinh linh vực ngoại thì lại không có sức. Phân phật, một đám sinh linh vực ngoại đứng ra, người nào cũng đều rất mạnh, ngay cả Diệp Lan đến từ tiên nữ tòa cũng hành động, cơ thể phát ra năng lượng quang huy chuẩn bị ra tay. Sinh linh vực ngoại chủ động tương trợ, nguyên nhân chỉ có một, con trời chọn trong đám thổ dân được ý chí tinh cầu cứu yêu ái. Nếu kết quan hệ với người này thì sẽ có tác dụng đấy. Các vị, chuyện gì cũng phải từ từ. Trần Thụy ngăn lại, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Một đám sinh linh vực ngoại bao vây độc giác thú, nếu giết nó thật thì gã phải làm sao bây giờ? Gã biết, thiếu chủ Trần Giang muốn bồi dưỡng con độc giác thú này thành á thần thú chân chính, rất là coi trọng, không thể để xảy ra sơ suất. Các người đừng có làm loạn, đây là trái đất, không phải tinh hệ của các người. Ta đang nói chuyện với sinh linh bản thổ, các người đừng can dự vào đây. Độc giác thú ngoài mạnh trọng yếu nói. Sở huynh, người định xử lý như thế nào đây? Hoàng Thông hỏi, mái tóc dài như bơm sư tử trông rất uy mãnh. Sở Phong buông tay, làm ra vẻ cứ tùy ý. Nhưng lúc này bụng của hắn không đúng lúc kêu đến. Tiếng kêu ục ục như tiếng sấm. Công xiềng ở thận đã xé rách, di chứng tiến hóa rốt cuộc cũng thể hiện ra. Đây chính là bệnh cũ tái phát. Sở Phong đột nhiên có cảm giác đói bụng khó mà tả nổi, không ngừng rỉ nước chua. Diệp Lan mỉm cười. Sở huynh vừa mới hoàn tất tiến hóa, thể chất tăng nhiều, đói khát mệt nhọc, thiếu những món ăn chất lượng cao. Đúng lúc này có độc giác thú có huyết thống á thần thú, vừa lúc có thể đem đó ra bồi bổ cơ thể. Vị tiên tử này cười rất dễ thương, có nét đẹp rất cổ điển, nhưng trong mắt Trần Thụy chẳng khác nào một ma nữ. Các vị đừng làm loạn. Trần Thụy ngăn cản, tránh ra. Một đám người tiến lên, một mình gã làm sao mà chống đỡ được đây. Độc giác thú hoảng hốt, thực lực của nó rất mạnh, nhưng bị một đám cường giả vây công như vậy, nó sẽ bị giết chết mất, không còn hy vọng sống sót nào. Sở Phong, chúng ta chỉ là hiểu lầm thôi mà. Độc giác thú cuống quýt hồ to. Di tộc tiên đảo Bồng Lai phụ trách bảo vệ trái đất chính là chính thống, chúng ta đều là sinh linh bản thổ, không nên như thế. Sở Phong không lên tiếng. Bất luận là Trần Thụy hay là độc giác thú, tất cả đều tự cho mình là chính thống, tỏ ra kiêu căng với tiến hóa giả bản thổ. Khi nhìn thấy sinh linh vực ngoại, thái độ trở nên khiêm nhường, khiến cho hắn phản cảm vô cùng. Cuối cùng, cho dù tộc giác thú phản kháng, nhưng vẫn bị đám người Hoàng Thông, Diệp Lan giết chết. Sắc mặt Trần Thụy trắng bệch, đây là tọa kỵ của thiếu chủ Trần gia, cứ như vậy mà bị người ta làm thịt xẻ ra, bảo cả làm sao mà trở về ăn đói đây. Không bao lâu sau, độc giác thú trở thành món ăn, mùi thịt thơm nồng nồng xộc vào mũi. Một đám người ăn như gió cuốn mây trôi. Ngoài ra còn có người của tinh hệ khác lấy ra rượu ngon mời mọi người. Sở Phong giải quyết được vấn đề của bản thân, cảm giác đói bụng cũng biến mất đi, quanh thân tràn ngập sức mạnh hùng hồn. Trần Thụy tức giận vô cùng, suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự. Cả cũng chẳng còn cách nào, cuối cùng chỉ biết rũ đầu như cha mẹ chết vậy. Từ đằng xa, đám tài phiệt đưa mắt nhìn nhau. Tiên đạo Bồng Lai luôn cho mình là chính thống, ngay cả một gã đánh xe cũng vinh váo kiêu căng như vậy. Kết quả thì thảm rồi. Hôm nay tộc Bồng Lai xem như ăn thiệt lớn. Sở Phong không ra tay, chuyện phát sinh chẳng liên quan gì đến hắn cả. Ngay cả độc giác thú kia cũng là người ta nướng chín rồi mời hắn ăn. Lại nói thì của độc giác thú có huyết thống á thần thú, sau khi nướng lên có màu vàng bóng giòn mà tươi, đúng là món ăn ngon vô cùng. Sở Phong vừa lòng thỏa ý ở một cách thật to. Hắn cảm thấy thịt độc giác thú có thể xếp hạng nhất trên bảng mỹ thực của hắn. Hoàng Thông cười nói, Sở Phong huynh, rượu ngon của tinh nghệ Alpha chúng ta cũng không phải tệ phải không? Ta lại cho ngươi thêm 2 bình, tiếc là không mang theo quá nhiều. Đà tạ Hoàng huynh. Sở Phong mỉm cười tiếp nhận bình rượu. Hoàng Thông nói, Sở huynh đệ, ta là người ăn ngay nói thẳng. Người thần là con trời chọn ở trái đất, nếu hợp tác với thần tử Hoàng Kim chúng ta, ta cam đoan đánh đầu thắng đấy. Diệp Lan cũng vội vàng lên tiếng, nói tiền nữ tọa tuyệt thế vô song, gần như không địch thủ, mời Sở Phong đến chỗ sầu Hoa Sơn gặp mặt nói chuyện. Từ đằng xa, đám tiến hóa giả trái đất đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Năm người vực ngoại này chẳng thèm quan tâm đến người của đảo Bồng Lai. Ăn xong độc xác thú của người ta cũng không rời đi mà ở đây tám chuyện. Nhất là Sở Phong bị sinh linh vực ngoại không ngừng lôi kéo, bị bao vây ở bên trong, gặp gỡ và phát sinh ra thay đổi lớn với những người này, đúng là không có thiên lý. Rất nhiều người đều oán thầm. Nên biết rằng lúc trước Sở Phong và sinh linh vực ngoại còn không được hòa thuận, nhưng từ khi thiên cơ lộ ra, hắn trở thành con trời chọn thì sự việc hoàn toàn cách biệt. Trên thực tế, Sở Phong cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Trên đầu đột nhiên xuất hiện một tầng hào quang, mọi chuyện cũng bắt đầu có lợi cho hắn. Hắn sẽ không thèm giải thích, nói mình không phải con trời chọn. Trong tình huống này, đánh chết hắn cũng phải nói mình là thánh. Không bao lâu sau có người đến, địa vị cực lớn, là Mã Lạp Sơn của di tộc đến tìm Sở Phong. Nhưng thái độ của người này so với Trần Thụy, độc giác thú tốt hơn rất nhiều, khá là ôn hòa, nói với Sở Phong rằng nếu rảnh rỗi thì có thể đến bí cảnh Himalaya làm khách. Mặt Trần Thụy lập tức tái lại, có ý gì đấy? Di tộc Himalaya đến cướp người, quan trọng là thái độ rất điệu thấp. Điều này chẳng phải là hình ảnh đối lập với việc gã và độc giác thú quá ương ngạnh sao? Cùng là sứ giả, nhưng người này đã không như Trần Thụy khiến người ta sinh ra hảo cảm. Thông qua trò chuyện, Sở Phong biết được di tộc sinh hoạt ở một khu vực đặc biệt. Bọn họ cũng không phải sau khi thiên địa biến dị thì mới bắt đầu tiến hóa, mà vẫn luôn có truyền thừa, có nội tình, cũng không tự cho là mình chính thống. Trong lòng Sở Phong hơi trầm xuống, bên trong di tộc có cao thủ thầm bất khả trắc. Cuối cùng mọi người tản đi, Sở Phong một mình rời đi, tạm thời cũng không đi theo Mã Nạp Sơn đến bí cảnh di tộc, cũng không đi theo người ngoài hành tinh đến gặp thần tử hay thánh nữ, đều từ chối rời đi. Hắn biến mất trước mặt mọi người, sau đó ra biển, điều khiển bè trúc, nhanh như điện chớp tiến về núi Bất Diệt. Hắn muốn xem có thể liên lạc với Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu hay không, đưa thuốc cho bọn họ, giúp bọn họ đột phá. Trên đường đi, hắn sử dụng cần ánh sáng năng lượng, tốc độ quả nhìn kinh khủng, trong nháy mắt có thể hoành không. Có thể nói chỉ cần năng lượng bên trong cơ thể nồng đậm, không thể nghi ngờ, thận khí của hắn tràn đầy 10 phần, có thể hiện hóa hai cánh, có thể phi thiên độn địa, cũng có thể dùng để tấn công bằng cánh. Cuối cùng Sở Phong thành công tìm được núi Bất Diệt, bởi vì trên người của hắn có một tảng đá là mang từ trên đảo đi lúc trước, có thể dựa vào cái này để tìm đường về. Hoàng Ngưu, Đại Lão Hắc, Âu Dương Phong, Hồ Ca, Lão Lư, Kim Điều Vương. Sở Phong đứng ngoài cửa không ngừng hô to. Bằng ngọn núi âm u tử khí, ngoài ra vùng đất này còn có sinh vật xà bọc xương, mỗi một con đều là người chết sống dậy, không có phản ứng gì. Bên ngoài không gian, Dương Tuyên, Tình Lam đều kinh ngạc. Sau khi Sở Phong đến một hải vực nào đó thì biến mất, bọn họ có được thiền lý nhãn thuận phòng nhĩ cũng không thể nắm bắt được tình huống của nơi đó như thế nào. Bọn họ biết ở đây hơn phân nửa là vùng đất quỷ dị. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.